Chương 748, dù sao ngươi không phải cái phế vật. Đều nói một người ánh mắt là sẽ không gạt người, Trần Mạch theo trong ánh mắt của nàng thật không nhìn thấy né tránh. Chuyện này chỉ có ta cùng giáo chủ hai người biết, giáo chủ quả thật làm cho ta tiềm tàng tại Vị Ương Cung, sau đó tìm cơ hội đem ngươi đưa đến Dương Thần Giáo, có thể tuyệt đối không có người thứ ba biết. Còn ngụy biện ta không cần ngụy biện. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Qua vài giây đồng hồ, nàng túi đầu trầm tư một chút, sau đó khẽ nói, trừ phi có hai cái khả năng. Trần Mạch nói, không, là ba cái. Nhiễm Thanh Thu nói, đệ nhất, giáo chủ lừa ta, thứ hai, cái kia liền có thể là một cái trùng hợp, giáo chủ để cho ta đi, mà vừa tốt Dương Thần Giáo ngoại giáo cũng để bọn hắn thánh nữ dùng biện pháp này đem ngươi đưa đến Dương Thần Giáo ngoại giáo, bởi vì hiện tại Dương Thần Giáo ngoại giáo cùng Dương Thần Giáo thuộc về hai cái giáo phái, thậm chí ngoại giáo không so với chúng ta YHU bao nhiêu, bọn họ cũng cần phát triển, mà ngươi lúc đó triển hiện ra năng lực xác thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ không chỉ là chúng ta, toàn bộ đại lục tất cả tông môn, giáo phái đều hy vọng có thể đem ngươi lôi kéo đi qua, cho nên Dương Thần Giáo ngoại giáo cũng muốn lôi kéo ngươi, tự nhiên hợp tình hợp lý, mà chúng ta Dương Thần Giáo đều là không thể gặp người, cho nên mai danh ẩn tính thay hình đổi dạng phương pháp này đúng lúc chúng ta cùng ngoại giáo nghĩ đến cùng đi, đó cũng là có khả năng. Nói xong Nhiệm Thanh Thu nhìn về phía Trần Mạch nói, vậy ngươi nói cái khả năng thứ ba là cái gì, đó chính là ngươi đang nói láo. Trần Mạch nói ra, đây tuyệt đối không có tật xấu, nàng nói cũng đúng là đúng, nhưng cái khả năng thứ ba chính là nàng Nhiễm Thanh Thu đang nói láo, Trần Mạch cùng với nàng không quen, tuy nhiên thông qua, xâm nhập qua, nhưng là Trần Mạch cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không thể xác định nàng đến cùng có hay không đang nói láo. Nhiễm Thanh Thu nghe được Trần Mạch mà nói cũng rất là bất đắc dĩ. Đúng vậy a, nàng cũng chứng minh không được, được rồi, chứng minh không được thì không đi đã chứng minh. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta không giải thích. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trần Mạch nói ra. Nhiễm Thanh Thu khẽ gật đầu, hắn xác thực có hoài nghi tư bản. Bất quá Trần Mạch mi đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như, ta nói là nếu như là trùng hợp, như vậy hiện tại Vị Ương Cung bên trong khả năng có Dương Thần Giáo dư nghiệt. Trần Mạch nói ra. Nói không chừng đi. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Cũng thế, ta không có tại nơi đó bọn họ hẳn là đi. Trần Mạch gật gật đầu. Nhưng là vẫn như cũ cũng chỉ là suy đoán thôi. Dù sao Trần Mạch đối với Dương Thần Giáo bao quát cái này Nhiễm Thanh Thu tồn tại là tốt là xấu hắn bảo trì hoài nghi, nhất định sẽ không đi tuyệt đối tin tưởng. Nhiễm Thanh Thu cũng là mang mạng che mặt, các nàng loại này muội tử nói như thế nào đâu, theo thói quen sẽ ở ra ngoài thời điểm đeo lên mạng che mặt. Hai nguyên nhân, che khuất dung mạo của mình, bởi vì rất xinh đẹp, dung mạo sẽ cho các nàng mang đến phiền toái rất lớn. Cái thứ hai cũng là một chủng tập quán đi, nhất là đối Nhiễm Thanh Thu tới nói. Thân phận của nàng để cho nàng bên ngoài ra thời điểm nhất định muốn mang mạng che mặt. Nhiễm Thanh Thu ngồi tại Trần Mạch bên người, cái kia không có bao nhiêu tình cảm ánh mắt nhìn nơi xa. Trần Mạch lúc này ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó nằm xuống. Trần Mạch thật không phải là lưu manh, thế nhưng là tại hắn mù trước, hắn thật sự chính là lưu manh. Nhưng làm gì cái này, Nhiễm Thanh Thu là nữ nhân của hắn đi, mà lại đi qua cái này nói chuyện thiếm, tối thiểu Trần Mạch cảm thấy nàng hẳn là một cái người tốt. Sau đó Trần Mạch thì gối lên bắp đùi của nàng. Nhiễm Thanh Thu cả người thân thể mềm mại đột nhiên run lên, chân theo bản năng trở về giật một cái, sau đó cúi đầu nhìn Trần Mạch liếc một chút, Trần Mạch đang nằm tại trên đùi của nàng nhắm hai mắt. Nàng do dự một chút cũng không nói gì. Bọn họ đã đến cái kia một trình độ, đây quả thật là không có gì, mà lại nàng cũng là Trần Mạch nữ nhân, tuy nhiên đây là nàng số mệnh, nhưng là nàng cũng nhận mệnh, Trần Mạch xác thực cũng là nàng nam nhân. Ngươi cam không cam tâm? Trần Mạch nhắm mắt lại sau đó hỏi một câu. Cái gì cam không cam tâm? Nhiễm Thanh Thu nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi, Trần Mạch hỏi. Nhiễm Thanh Thu đại khái là minh bạch ý gì? Không có gì cam không cam lòng, đây chính là ta số mệnh, bất quá thật cũng không tính toán thất vọng thôi. Không có thất vọng dù sao nam nhân của ta không phải cái phế vật. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Ách! Trần Mạch mở to mắt nhìn nàng một cái, sau đó cái này Nhiễm Thanh Thu mặc chính là vai y, tuy nhiên không ngắn, thế nhưng là nàng ngồi đấy. Trần Mạch lại nằm ở trên đùi của nàng, cái này vừa nghiêng đầu nhìn tới chỗ nào tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó thấy được ánh mắt của hắn, tranh thủ thời gian để xuống chân cũng lên, dưới khăn che mặt khuôn mặt nhiễm lên một tầng hồng hà, thậm chí cổ đều đỏ. Tuy nhiên bọn họ đã thẳng thắn đối lập qua, thế nhưng là người ai chính là như vậy, nhất là một cái bảo thủ nữ hài tử, đừng nhìn nàng lúc đó cỡ nào mở ra, xuyên cái áo choàng tắm liền đến Trần Mạch trước mặt. Sau đó lại làm lấy Trần Mạch mặt cởi áo choàng tắm, thế nhưng là nàng thật là một cái rất bảo thủ nữ tử, tình cảnh này thì đã nhìn ra. Làm sao còn thẹn thùng? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nết lộ ra một vệt tà mị nụ cười hỏi. Không có. Nhiễm Thanh Thu mặt chợt đến một bên khác nói một câu. Dù sao vẫn là nữ nhân. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Nhiễm Thanh Thu, về sau bọn họ thì không có nói chuyện, hai người trầm mặc vô cùng. Một lát sau, Nhiễm Thanh Thu đột nhiên nói ra, ta có thể hay không nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, tuy nhiên nàng không phải rất quan tâm những thứ này, tuy nhiên nàng người này không có cái gì cảm tình, có thể là đối tại nam nhân của mình, nàng nhất định phải là muốn để tâm, nàng có thể ánh mắt không nháy mắt một chút kết thúc sinh mệnh của mình, tính mạng của nàng bên trong thật không có bao nhiêu tình cảm có thể nói, nàng cùng Diệp Ngữ Hàn đều là băng lãnh người, nhưng là không giống nhau chính. Là, Diệp Ngữ Hàn rất có cảm tình, thế nhưng là nàng không có, không, cũng không thể nói không có, nàng biểu hiện vô cùng nhạt. Bất quá dù sao cũng là nam nhân của mình, cướp đi chính mình lần thứ nhất, thậm chí tương lai khả năng cùng chung quãng đời còn lại, bởi vì đây chính là thánh nữ số mệnh, nàng cũng không có khả năng đi tìm cái thứ hai nam nhân, cho nên nàng cũng không thể ngay cả mình nam nhân diện mạo cũng không biết ta làm sao lo lắng cướp đi người trình tiết người là cái người quái dị. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Tưởng tượng là người quái dị khả năng cũng không lớn. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi nói. Ồ, vì sao? Trần Mạch ngược lại là nhiều hứng thú mà hỏi. Dù sao bên cạnh ngươi cô gái xinh đẹp nhiều như vậy, nếu như là cái người quái dị mà nói bên người luôn không khả năng có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp đi. Nhiễm Thanh Thu nói ra. Vậy ngươi không phải cũng là liền bộ dáng của ta cũng không biết vậy các nàng cũng không biết. Trần Mạch nói ra. Nhiễm Thanh Thu đã cảm thấy rất thần kỳ, Trần Mạch dung mạo những người kia cũng không biết, lại đều quay chung quanh tại bên cạnh hắn, thật là rất kỳ quái ác. Tuy nhiên cái này trên đời rất nhiều người cũng không coi trọng bề ngoài, nhưng là bề ngoài vẫn như cũ là trọng yếu hơn một vật, ở đâu đều là. Ta đã biết. Nhiễm Thanh Thu khẽ gật đầu cũng không có tiếp tục đến hỏi Trần Mạch.